thế nào là kiến, thế nào là thức. Bây giờ chú phân biệt cái thức với chữ kiến, hai cái chữ chú phân biệt ra, thế nào là thức, thế nào là kiến, hai cái nó dính nhau không? Cái phần gốc tức là căn, phần thức là cái phần phân biệt. Thì tôi vẫn thường chỉ nói đó, như bây giờ mình mới phạt mình nhìn cái cửa này, thì cái hình cái cửa này nó hiện lên, đó là nhận thức. Thế xong tôi quay đầu đi thì cái nhận thức này nó lại diệt. Rồi tôi nhìn vào cái tủ kia thì cái hình cái tủ nó lại hiện lên, đó là cái nhận thức khác nó đã sanh. Tôi quay đi nữa nhìn vào cái ảnh của Hòa Thượng thì cái hình kia nó lại diệt, tức là một cái nhận thức ấy nó lại diệt, mà lại một cái nhận thức thứ ba nó lại sanh ra. Thì suốt ngày cái nhận thức của tôi nó sanh diệt triền miên, thì là nhận thức. Thế còn như khi tôi nhìn cái này tôi cũng có cái thấy, nó là cái tánh thấy, vẫn có cái tánh thấy. Mà khi tôi nhìn cái tủ nó vẫn là cái thấy, quay lại nhìn cái ảnh cũng vẫn cái thấy. Thế thì cái tánh thấy ấy, cái là gọi là kiến, tức là cái thấy, tức là thuộc về căn. Từ căn giờ nó mới gặp trần, nó mới phát sanh ra thức. Cho nên thức là cái thứ sanh diệt biến đổi, còn căn ấy thì là cái gốc, nó không biến đổi. Cái thấy gọi là kiến. Còn những cái thấy mà đã thành hình các thứ kiểu ra, đại cả là thức, biến đổi là thức. Còn căn ấy là cái thấy, cái thấy và cái gốc. Từ căn mà rồi mới hiện ra cái thức. Thế cho nên căn là cái gốc, cái thức là cái ngọn. Mà thầy, vậy thì nhãn thức hiện có nghĩa là nó phải rõ cái hình đó thì nó mới gọi là nhãn thức hiện hả thầy? Thì nó có đủ cả kiến phần tướng phần, thấy rõ hay không chẳng nữa, nghĩa là cái hình nó hiện lên. Thì đó là cái nhận thức, là kiến phần, cái tướng phần nó hiện lên. Và thầy, chẳng hạn dù như con nhìn cái này, con tuy là mắt con nhìn đây nhưng mà thật sự bóng bên này con vẫn thấy. Như vậy thì có gọi là cái nhận thức bên này nó sanh không hả thầy? Thì cũng có, con cũng thấy từ đấy, nó thật nó đồng thời là cái nhận thức nó hiện cái hình này mà nó hiện luôn cả cái bóng này nữa. Chứ không phải là chỉ có một cái hình ấy. Mình nói như thế cho nó gọn, nghĩa là mỗi một lần thấy mà có hiện hình lên thì đó là một nhận thức. Nó như cái bóng ở trong gương. Nhận được cái gì là thức đại, cái gì là kiến đại. Dĩ nhiên là phía trong thì nó còn vi tế mà nó nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà đây mình nhận sơ như thế để mình phân biệt hai cái. Thế thì cái kiến đại này nó cũng là cái công dụng của cái Như Lai Trại Diệu Chân Như Tánh. Mà cái thức nó cũng là một cái công dụng của Như Lai Tạng. Thế cho nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là đại. Cũng như đất ở khắp pháp giới, nước cũng ở khắp pháp giới. Vì thế chúng ta có bảy đại. Thế bây giờ chú khải thác nói bảy đại của chúng ta xem. Mà có năm cái vật chất, hai cái tinh thần, mà cả tập cận cộng cả lại là bảy, tức là do cái Như Lai Tạng của mình biến ra mà có mặt ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại. Chú Khải Giác hiểu là ông Đại Thế Chí ông tu cái gì đây? Ông tu cả sáu căn, tu cả nhẫn nhĩ tị thiệt thân ý, cả sáu căn một lúc. Thế cho nên gọi là ông tu về kiến đại. Ông thâu niết cả sáu căn. Thì sáu căn tức là về cái tánh, một cái tánh Phật thôi. Cho nên là ông ấy gọi là ông tu về kiến đại, thâu nhiếp cả sáu căn. Còn mình tu về nhĩ căn thì mình chỉ thâu nhiếp có một căn tai thôi. Ông thâu nhiếp cả sáu. Thế cho nên gọi ông ấy là tu về kiến đại. Khi nói về kiến đại này thì tức là ông ấy gọi là viên thông. Còn cái niệm Phật từng niệm sanh diệt một thì nó lại không có viên thông nữa, cho nên ông Văn Thủ cũng đặt ra. Chứ niệm Phật mãi vậy? Không, niệm Phật, niệm Phật Tam Muội thì cứ niệm mãi cho vào đến chánh định. Thì con biết là cái niệm Phật Tam Muội này tức là cái chánh định. Người ta tu có sự nhất tâm bất loạn và nhị lý nhất tâm bất loạn đó. Thì gọi là thì vào cái Tam Muội này. Sự tức là chuyên niệm Phật nối tiếp mà không loạn nghĩ sang cái khác, thì gọi là sự. Còn lý là người ta nhận được cái Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Vị nào mà tu được cái phần lý ấy, thì về sau là chứng được y pháp tánh độ. Tức là gọi là cái gì? Y pháp tánh độ là cái gì? Thường tịch quang tịch độ. Đó là những vị tu cái niệm Phật tam muội về phần lý thì được cái thường tịch quang tịch độ. Còn mình tu về phần sự thì mình về quả cực lạc ấy. Gọi là căn giới đại thừa đó. Lễ cứ có năm lễ đó, về quả tịch độ năm cõi. Tùy theo cao thấp mà về. Phật thầy, 12 Như Lai này là 12 Như Lai khác nhau. Mà sao ở trong cái lễ của Đức Di Đà có cái 12 cái lễ quang này? Thì họ cứ cho là một ông, thì thầy cũng chả biết là một ông hay 12 ông. Cứ theo như đây nói là 12 ông rõ ràng. Tức là bây giờ mình nói chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, mình nhận được cái tánh vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Của mình đó hả thầy? Của mình cũng thế mà của ngài cũng vậy. Cũng đồng thể khắp mười phương thì cũng thế chứ gì. Bà thầy thí dụ như vậy là phản văn trì danh đó chính là lý niệm Phật. Thí dụ như con phản văn nhưng mà con nương tiếng niệm Phật con phản văn như thế có gọi là lý niệm Phật. Thì thường như thế là sự chứ. Con niệm Phật mà con nghe cho thật rõ thì đó là sự. Nhưng mà con nhận con thì... niệm nương nếu tiếng niệm Phật nhận luôn mình mà có cái tánh thì đó là phần sự. Sự hả? Sự mình nghe cho nó rõ thì đó là phần sự. Còn con nhận được cái lý tánh ở khắp mười phương ấy thì đó mới phần thuộc phần lý. Trong khi niệm thì là người ta để ý cái phần lý. Khi là người ta biết phần lý thì nó thành lý. Hiểu cái phần lý đừng tưởng gì cả. Mình cứ sống thẳng với cái tánh A-di-đà. Nhưng mà cái tánh A-di-đà này á, mình chỉ hiểu qua cái tánh thấy tánh nghe mình thôi chứ mình đâu có thấy nhận được. Thì mình nhận mình cứ biết nghe mình có tánh. Mình cứ nhận được tới đâu thì tùy cái sức nhận của mình. Thế còn đem lý luận mà nói ra nữa thì nó lại lủng củng đi thôi. Mình nhận được đấy cái nghĩa là như thế, rồi mình nhận được đến đâu thì nó tùy từng người. Có người nhận cao, nhận thấp. Bởi vì cái danh hiệu A-di-đà nó nói thẳng về cái lý, cho nên mình niệm nó dễ. Cảm niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát thì cũng thế, nhưng mà đi về cái lý nó khó. Nhưng mà mình cũng nhận được cái tánh nghe, thì mình học thì nhận được cái tánh nghe thì cũng được.